nhà có manh thê cưng chiều. Chương 433, người thân đột nhiên xuất hiện. Góc truyện audio.com, lúc về nhà tắm rửa, Ôn Ngôn nhìn trong cốc đánh răng có thêm một bàn chải, hơi ngẩn người. Là bàn chải Mục Đình Sâm dùng qua, nghĩ một hồi, cô cũng không vứt đi, đặt ở đó thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Cô không muốn thừa nhận là trong tiềm thức cảm thấy anh nhất định sẽ còn thi thoảng ở lại, nên mới giữ lại bàn chải. Tắm xong, lúc cô kiểm tra điện thoại thì phát hiện có cuộc gọi của người lạ. Nếu là chỉ một cuộc gọi nhỡ thì có thể là số quấy rối. Nhưng số này gọi những 7 lần, cô đang tắm nên không nghe. Mang theo sự nghỉ hoặc cô gọi lại. Rất nhanh bên kia bắt máy, truyền tới giọng nói hơi quen tai của một người đàn ông trung niên, Ôn tiểu thư, sao giờ cô mới bắt máy chứ? Tôi là bảo vệ của tiểu khu, có người tìm cô. Nói là người nhà của cô, tôi không dám tự ý cho vào nên muốn gọi hỏi cô thử. Là một người phụ nữ trung niên, còn có một bà cụ ngồi xe lăn. Người phụ nữ trung niên và bà cụ ngồi xe lăn, trong lòng cô càng thêm nghi hoặc, đầu bên kia điện thoại quả thực là tiếng của bảo vệ trước cổng. Còn việc sao mà có được số của cô thì cô cũng không rõ. Cô đã mười mấy năm không nghe thấy hai chữ, người nhà. Này rồi, sau khi bố mất cô liền trở thành cô nhi, được Mục Đình Sâm nhận nuôi, sao lại nhảy ra hai người này. Thay quần áo xong, cô xuống lầu xem thử. Cô vừa xuất hiện, chú bảo vệ liền tiến lên như nhìn thấy cứu tinh, cô cuối cùng cũng tới rồi. Không phải là tôi không để họ vào, mà thật sự không thể vào. An toàn của nhiều người như vậy của tiểu khu tôi chắc chắn phải phụ trách. Dù sao họ cũng không ở đây. Ôn Ngôn nhìn người phụ, nữ và bà cụ cách đó không xa tỏ vẻ mình cũng không quen, tôi không quen họ. Huống hồ, tôi cũng không có người nhà nữa. Bảo an vỗ đùi một cái, may mà chưa để họ vào. Nhưng... số của cô là họ đưa đấy. Sao họ biết được số của cô hai? Điều này rất khả nghi. Ôn Ngôn chau mày tiến lên hỏi. Xin hỏi hai người là. Người phụ nữ trung niên đánh giá cô một lát trong mắt hiện lên tia sáng. Cô chính là Ôn Ngôn đúng không? Bố cô tên Ôn Chí Viễn, đúng không? Ôn Ngôn thầm thấy hơi kinh ngạc ngơ ngác mà gật đầu. Rất lâu chưa nghe thấy tên bố mình từ miệng người khác rồi, nhất thời hơi ngắn ra, sự nghi hoặc trong lòng càng lớn. Thấy cô gật đầu, người phụ nữ trung niên gạt mồ hôi trên trán, vậy thì đúng rồi. Để chúng tôi vào nhà trước đi, bên ngoài nóng quá tôi chịu được nhưng bà cụ cũng không chịu nổi. Đây là bà nội cô đấy, tôi là cô, của cô, mau lên, đưa chúng tôi vào, bảo vệ tiểu khu của mấy người cũng nghiêm khắc quá rồi. Ra miệng tôi sắp rách rồi mà cũng không cho vào, tôi đã nói tôi không nói dối rồi mà, Ôn Ngôn nói đỡ bảo vệ theo bản năng, không phải đâu, người ta cũng phải chịu trách nhiệm cho an toàn của người dân trong tiểu khu. Tôi sống ở đây, nhưng nhà không phải của tôi chỉ là người thuê nhà. Bên ngoài khá nóng, vậy vào nhà tôi trước đi, dù sao còn chưa rõ là thế nào, sao lại đột nhiên xuất hiện một cô và bà nội tất nhiên phải làm rõ đã. Trong trí nhớ thì cô chỉ có bố là Ôn Chí Viễn và người mẹ đã lấy người khác là Trần Hàm. Chưa bao giờ xuất hiện người thân như ông bà nội cả. Bây giờ hai người trước mặt này tự xưng là cô và bà nội của cô, trong lòng cô không hề kích động, chỉ có khó hiểu. Dù sao người thân đối với cô mà nói quá xa, vời quá lạ lẫm, cô không có thói quen tùy tiện đưa người lạ về nhà, chỉ là vì đối phương nói ra được tên bố cô và tên cô còn có ngoài trời quả thực nóng bức. Nói với bảo vệ một tiếng, về đến nhà, bà cụ ngồi trên xe lăn vẫn luôn im lặng mới đột nhiên nói, cái nơi nhỏ như lồng chim này, Mục Đình Sâm quá keo kiệt rồi, còn là thuê nữa. Mục Đình Sâm, bà cụ biết Mục Đình Sâm, cũng chính là nói, họ biết cô đã gả cho Mục Đình Sâm rồi. Cũng biết chuyện cô được nhận nuôi, vậy tại sao nhiều năm như vậy không tới tìm mà bây giờ mới đột nhiên nhảy ra? Ôn Ngôn vô cùng nghi hoặc không tìm được mà hỏi, hai người rốt cuộc là ai? Người phụ nữ trung niên giọng đế đô đặc sệt tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi là cô của cô, đây là bà nội cô, năm đó bố cô cứ đòi phải ở cùng người phụ nữ Trầm Hàm đó, bà nội cô. Không đồng ý, bố cô yên ra ở riêng với cô ta. Trần Hàm là người ngoại địa, bà nội cô xem thường. Mối quan hệ này liền bị cắt đứt nhiều năm rồi. Tôi gả xa nhà, đưa bà nội cô rời đế đô rất lâu rồi, ngay cả lúc bố cô chết cũng không biết. Sớm biết thì chắc chắn sẽ đưa cô đi. Có điều nghe nói cô được Mục Đình Sâm nhận nuôi, sao lại chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì? Không biết bố cô mất lúc nào, nên năm đó mới không đưa cô đi. Ôn Ngôn rót nước cho hai người, không giải thích tại sao mình tới đây. Bên trong có quá nhiều việc cô cũng không muốn nhắc tới, vậy bây giờ. Hai người tìm tôi có chuyện gì sao? Cách chương,